Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, chương 578, trực tiếp truyền hình. 2. Mọi người nghe nói Goku lời nói, toàn bộ độ đôi tay nắm chặt nắm tay, trong mắt tóe ra khó có thể dùng lời diễn tả được thần quang. Nhanh xem tivi, tivi hình ảnh lại thay đổi. Đang vào thời khắc này, Quy Tiên Nhân thanh âm lần thứ hai vang lên. Mọi người nhìn nhau mắt, lúc này suy nghĩ nhiều cũng không có. Sao bọn họ đánh không lại? Tinh thần thời gian phòng ít nhất còn phải chờ đợi nửa ngày bọn họ mới có thể đi vào tu hành. Còn không bằng lẳng lặng đợi. Hiện nay cảnh sát đã tham gia điều tra. Quốc vương bệ hạ đã phái bộ đội vũ trang tới ngăn cản con quái vật này tập kích. Hiện tại chúng ta vì mọi người tiếp sóng đoạn này hình ảnh. Người nữ chủ trì chiến nguy nguy nói. Rằng, ngay sau đó trong máy truyền hình hình ảnh màn ảnh nhất truyền. Chuyển hiện tại mọi người trước mắt cũng là một chi item hoàn mỹ bộ đội. Đang dùng súng máy cùng hỏa tiễn nhắm ngay một cái phương hướng điên cuồng xạ kích. Mà ở lửa đạn trong tiếng, một đạo tàn mát ra tà ác cùng khí tức kinh khủng thân ảnh đi từ từ gần những chiến sĩ này. Hiu hiu hiu hiu, mấy chục đạo lóng lánh kim, vàng, ánh sáng màu bó buộc giống như hồng thủy một dạng. Ở giữa không trung tát võng giống nhau, hướng phía những thứ này dơ lên phòng hộ thuẫn chiến sĩ vọt tới. Chỉ thấy trong tivi ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Xe cảnh sát cùng những trang bị này hoàn hảo chiến sĩ bị tạc được nát bấy. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không hề lưu lại. Mặt đất xé rách ra từng cái hãm sâu đi xuống chỗ rách. Tiên máu nhuộm đỏ mặt đất ngói. Mắt thấy quanh mình hóa thành phế tích. Trong không khí dường như thấm vào một từng tia thê lương mùi vị. Tivi hình ảnh không ngừng chớp động. Dường như bởi vì mới vừa bạo tạc mà ảnh hưởng truyền bá tín hiệu. Ở Goku đám người nhìn soi mói. Lần nữa khôi phục trong bức tranh. Là Cell tấm kia thờ ơ giữ tận gương mặt. Ha ha ha ha, một đoạn khiến người da đầu tê dại tiếng cười lạnh. Cell không kiêng nể gì cả nhếch môi. Trong mắt lộ ra một phần đắc ý cùng hưng phấn. Nhìn thấy cái này Trương Anh Tuấn lại tà khí chính là lục sắc khuôn mặt. Trong lòng mọi người mọc lên một loại khó có thể dùng lời diễn tả được phẫn hận cùng mình không thể. Đi đối mặt mềm yếu. Mọi người khỏe, chứng kiến ta các ngươi là không phải phi thường hài lòng đâu. Ta muốn Son Goku cùng các bạn của ngươi cũng ở xem TV à. Ta hiện tại có chuyện muốn báo cho biết các ngươi. Các ngươi người địa cầu không phải thường thường cử hành cái gì đệ nhất thiên hạ võ đạo hội sao? Tốt lắm, ta cũng tới cho các ngươi người địa cầu tới cử hành chàng võ đạo đại hội một lần này đệ nhất. Thiên hạ võ đạo hội tên là Cell trò chơi. Trò chơi quy thì là phàm là đầu hàng. Kích ra lôi đài hoặc bị đối phương giết chết coi như thua. Các ngươi đối thủ chỉ có ta một người. Ta muốn đem toàn bộ các ngươi đánh chết. Như toàn bộ tuyển thủ dự thi đều chết ở trên tay ta lời nói. Như vậy ta Cell liền đem trên thế giới mọi người tiêu diệt hết. Cái gì chinh phục địa cầu hoặc vũ trụ. Ta có thể không có loại này nhàm chán hứng thú. Hai ngày về sau cử hành Cell trò chơi. Ta biết các ngươi sẽ đến. Son Goku còn có cái kia vẫn không có xuất hiện Valos. Đúng không? Chắc là gọi Valos. Ta muốn cho các ngươi nhìn. Các ngươi là chết như thế nào ở trên tay ta? Cell lạnh lùng đối với chiếc máy truyền hình quan sát quy tắc này tin tức mọi người nói một đại. Thông ngôn ngữ phía sau. Kịch TV hình ảnh nhất truyền. Hoa tiết đầy cả TV. Ghê tởm. Tên kia cũng quá kiêu ngạo một điểm. Nếu như không phải Valos đi tu hành, cũng không tới phiên người này kiêu ngạo. Krillin nhìn tivi đầy hoa tuyết hình ảnh hừ lạnh một tiếng mở miệng nói. Đây đối với chúng ta có lẽ là một chuyện tốt. Tên kia không phải nói muốn tổ chức cái gì Cell trò chơi sao? Nói vậy hắn liền không có thời gian đi giết người. Ít nhất chúng ta lại hai ngày thời gian chuẩn bị. Cũng đừng quên ở tinh thần thời gian trong phòng. Hai trời chính là hai năm. Mọi người không muốn lãng phí thời gian. Chúng ta nhanh thần điện A. Piccolo trong con ngươi lóe ra khó có thể dùng lời diễn tả được quang mang. Trầm giọng nói. Nói cũng phải. Hy vọng chúng ta đến thần điện thời điểm Valos lão sư đã tu hành xong rồi a. Goku vẻ mặt thâm trầm, lắc đầu thở dài nói. Theo Cell ở đài truyền hình báo, địa cầu đã ở vào một mảnh khủng hoảng ở giữa. Từ phía trước mấy chục tòa thành thị không rõ biến thành tử thành bắt đầu. Phố lớn ngõ nhỏ tựa như lịch sử tái hiện một dạng lần thứ hai truyền lưu bắt đầu mạt nhật ngôn luận. Cell Quang Minh Chánh Đại xuất hiện tại trước máy truyền hình. Cũng cao giọng tuyên bố, Cell trò chơi. Mọi người sợ hãi trong lòng lập tức bị đốt. Sau đó rất nhanh thì đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lan tràn bắt đầu lửa lớn rừng rực. Nhân loại mỗi bên thành phố. Dòng người cuồn cuộn. Tất cả mọi người cầm người nhà cơm ăn muốn phải nhanh một chút ra khỏi thành. Thông nhau rơi vào một mảnh hỗn loạn. Quân đội cùng đài truyền hình lập tức hành động. Từng nhánh trang bị tân tiến tăng xe. Hỏa tiễn bộ đội lái hướng, Cell trò chơi, tổ chức. Trung bộ thành thị Tây Bắc 28 km xi men 5 địa điểm. Chuẩn bị tiến hành một lần toàn phương vị mưa đạn thanh tẩy. Đài truyền hình cũng tiến hành rồi toàn diện phát sóng trực tiếp. Nhưng là vẻn vẹn mấy. Quân đội loài người như bị cự luân nghiền ép giống nhau toàn quân bị diệt. Cái này gọi Cell ác ma thế không thể đỡ a. Lập tức, nhân loại bầu không khí sợ hãi càng thêm nồng đậm. Thế giới vương quốc chính phủ bắt đầu động viên. Quốc vương ở TV màn ảnh bên trong khẩn cầu nhân loại cường giả có thể đứng ra. Âm thầm cũng bắt đầu tìm kiếm năm đó những cái này anh hùng hạ lạc. Vương cung quốc vương bệ hạ. Nếu như không nhanh chóng giải quyết hết Cell cái tên kia. Xảy ra nhiễu loạn lớn. Một người mặc quân trang cường tráng nam nhân. Hướng về phía ngồi trên ghế khăn tay xoa trên trán mồ hôi quốc vương sốt ruột nói. Quốc vương gật đầu. Hắn đương nhiên tinh tường thế cục bây giờ có bao nhiêu hỗn loạn. Trên bàn một chồng văn kiện đều cũng có liên quan tới Cell tên kia. Hắn không biết Cell con này cường đại quái vật đến cùng là từ nơi nào nhô ra. Hắn càng thêm không biết còn có biện pháp nào có thể ngăn cản hắn hành vi. Hắn ở trong TV nói qua cái gì? Quốc vương lấy tay nhào nặn cùng với chính mình huyệt thái dương. Một bên giảm bớt áp lực vừa nói. Đứng ở nơi đó quân trang nam nhân. Hồi đáp, hắn nói sắp sửa ở hai ngày sau cử hành một hồi đệ nhất thiên hạ võ đạo hội. Nếu như không có người có thể đánh bại hắn, liền cho cái này cái thế giới chế tạo tai nạn. Quân đội cùng tân tiến nhất vũ khí cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Theo ý ngươi, có người nào có thể đối phó người này? Quốc vương thở dài, nhìn thẳng nam nhân, mở miệng hỏi. Quân trang nam nhân suy nghĩ, dường như nghĩ tới điều gì. Đối với quốc vương hưng phấn nói ra. Quốc vương bệ hạ, người lẽ nào quên mất khóa này quyền anh vật lộn cuộc tranh tài quán quân Sa Tăng tiên sinh sao? Hắn đồng dạng là lần trước đệ nhất thiên hạ võ đạo hội quán quân. Sa Tăng. Nghe vậy, quốc vương nỗ lực trong đầu nhớ một chút cái này tên quen thuộc. Trước mắt dường như hiện ra một cái râu ria xồm xàm trung niên hình tượng. Quân trang nam nhân nói rất khẳng định, ta kiến thức quá Sa Tăng thực lực, lấy sự lợi hại của hắn, nhất định sẽ đả đảo con kia là Cell quái vật, sau đó bảo vệ địa cầu hòa bình. Ồ, quốc vương tròng mắt ở trong hốc mắt xoay một vòng. Tuy là trong lòng hắn đối với Sa Tăng không báo cái gì hy vọng. Thế nhưng có thể kéo một hồi là một hồi. Hắn hy vọng làm trận chiến mở màn thắng đại ma vương Pocolo thiếu niên lần thứ hai xuất hiện cứu. Vớt địa cầu. Cuối cùng hắn suy nghĩ một chút. Trầm giọng nói. Đi cho Sa Tăng gọi điện thoại. Địa cầu tương lai xem ra liền dựa vào hắn. Là. Vâng. Đúng. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Vé tháng. Khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.